Senju gia tộc quật khởi. Chương 50, kịch chiến Shisui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50, kịch chiến Shisui xương siêu dài, y đọc xong nhớ comment tăng tương tác với ta nhé. 3. Uchiha Shisui nghe vậy thần sắc hơi thu liễm một chút, nhưng Tam Câu Ngọc vẫn không hề tản đi. Ánh mắt hắn bắt đầu lóe lên màu đỏ tươi yêu dị, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng Hayate động thủ. Đội trưởng, ngươi rốt cuộc biết được những thứ gì? Hayate cười nhạt, ta không biết mà là suy đoán. Gia tộc Uchiha mạnh bởi Sharingan, cũng yếu bởi Sharingan. Tộc nhân các ngươi có hai loại, một loại chính là điều khiển được đồng lực, làm chủ đồng lực. Một loại chính là bị đồng lực thao túng, là con rối của đồng lực. Mà ngươi là loại đầu, trong đám tộc nhân của ngươi lại có một đám lớn là loại thứ hai. Loại người này tâm lý rất cực đoan cùng ngu xuẩn, bọn hắn thường sẽ làm ra một số quyết định hết sức ngu xuẩn. Mà những quyết định này đều đến từ việc bọn hắn đánh giá chính mình quá cao, nói ngắn gọn là tự cao tự đại. Shisui nghe vậy cũng đã biết được Hayate đã đoán ra Uchiha muốn làm phản, hắn cẩn thận hỏi. Đội trưởng, sao ngươi lại hiểu về tộc Uchiha chúng ta như vậy? Hayate nhún vai. Không có cách, ta bây giờ thân phận đã lên cao rất nhiều, các loại tài liệu của gia tộc Senju từ thời đệ nhất để lại ta đều có thể duyệt đọc. Senju chính là gia tộc hiểu rõ Uchiha nhất, ta đương nhiên cũng hiểu rõ các ngươi. Hayate bịa đặt ra một lời nói dối, nhưng cũng không phải không có cơ sở gì. Ngươi đã đem chuyện này nói ra sao? Hayate cười, ta tại sao lại phải nói ra? Nói ra đối với ta có lợi gì? Để Tam cầm quyền, Minato cầm quyền hay Uchiha cầm quyền với ta đều không ảnh hưởng gì cả. Việc của ta là phục hưng gia tộc Senju, gia tộc không có thực lực tất cả mọi thứ vinh dự đều là phù phiếm. Tổ tiên có thể tạo ra vinh dự, chúng ta cũng có thể tự mình tạo ra được, không cần ăn mày vinh dự từ tổ tiên. Shisui nghe vậy híp mắt lại, hắn cảm giác được Hayate trong lời nói rất bình tĩnh nhưng cất giấu kiêu ngạo cùng trí tuệ. Shisui vẫn cố từ trong miệng Hayate điều tra xem hắn biết được bao nhiêu bí mật. Người đã đoán được sự bất mãn của Uchiha, như vậy ngươi đoán xem chúng ta định làm cái gì? Hayate cười lạnh, đám người Uchiha cực đoan kia có thể nghĩ ra ý kiến tốt gì? Còn không phải là vũ lực đoạt quyền sao? Shisui, ta nói rồi, bọn hắn đánh giá quá cao chính mình. Một cái gia tộc không thể nào cùng làng hò hét, đệ tam còn chưa thật sự già đến mức bị bọn hắn xử lý dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa làng ở trong bóng tối cất giấu bao nhiêu lực lượng, ngươi hiểu rõ sao? Shisui nghe vậy gương mặt trầm xuống, làng còn có lực lượng cất giấu. Hayate nói, ngươi đã quan tâm vấn đề gia tộc cùng làng như vậy, chẳng lẽ ngươi đã có được sức mạnh có thể tác động đến cả hai cho nên mới hứng thú, định nhúng tay can thiệp sao? Shisui nghe vậy con ngươi chợt co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hayate. Hắn ở trước mặt người thiếu niên này giống như không thể che giấu bất cứ thứ gì, mọi việc đều bị hắn nhìn thấu. Không, là hắn đoán, hắn vậy mà thật sự đoán ra được. Hayate cười cười, ta nói rồi, ta rất hiểu gia tộc Uchiha các ngươi. Shisui hỏi, vậy theo ngươi cảm thấy gia tộc Uchiha chúng ta sẽ có kết cục thế nào? Hayate khuôn mặt lạnh lùng nói ra, Senju chúng ta không có uy hiếp gì với làng, còn vì làng hy sinh mà còn bị bọn hắn chơi cho sắp diệt tộc. Ngươi cảm thấy Uchiha các ngươi uy hiếp lớn như vậy còn muốn phản loạn, kết quả sẽ nặng hơn hay nhẹ hơn chúng ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shisui sắc mặt cực kỳ khó xem, còn phải nghĩ a, chỉ có một nước diệt tộc mà thôi. Nhưng bọn hắn có tỷ lệ thắng nào sao? Hayate nói, đi theo ta. Hắn mang Shisui đi rất xa, đến một hòn đảo lớn không người ở, Hayate nói. Cùng ta đánh một trận a, Shisui nhíu mày. Đội trưởng, ta không muốn đánh với ngươi, cũng không có lý do đánh với ngươi. Hayate lắc đầu, không, trận này ngươi chắc chắn phải đánh, nó sẽ khiến cho ngươi hiểu ra rất nhiều thứ quan trọng. Hayate không nói hai lời liền lấy ra kunai, bày ra tư thế chiến đấu. Shisui không có cách nào khác chỉ có thể rút ra kunai, sau đó mãnh liệt xông tới. Hắn lập tức lặp lại chiêu cũ, xung quanh Hayate nhanh chóng xuất hiện hàng loạt tàn ảnh, mỗi người đều cầm trên tay một thanh đoản kiếm đang tiếp cận hắn. Hayate khóe miệng kéo lên một cái mỉm cười, đột nhiên giữa sân cũng xuất hiện mấy chục cái tàn ảnh giống như hắn, cũng đang bày ra tư thế cầm kunai. Mỗi cái tàn ảnh đều làm động tác giống nhau, đều đi kèm một cái tàn ảnh của Shisui, hai bên không phân cao thấp. Shisui nhìn thấy cảnh này chợt sửng sốt, hắn còn tưởng mình bị sao chép kỹ năng, nhưng Hayate vốn cũng không có Sharingan A, âm thanh của Hayate phiêu hốt truyền tới. Chiêu này ta đã nghiên cứu từ lâu, chẳng qua là cảm giác không hiệu quả mấy mà thôi. Người nếu muốn dùng chiêu này với ta, như vậy không thể nào đánh bại được ta đâu. Xi Sui lập tức rút lui, hắn nhảy lên một chút, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, thủy độn thủy đạn thuật, oành, hỏa cầu cùng thủy đạn va chạm lập tức phát nổ, hơi nước nóng ẩm lập tức tản mát ra khắp nơi làm mờ tầm nhìn của cả hai người, Hưng Hayate bị ảnh hưởng nhiều hơn rất nhiều. Xi Sui lập tức rút ra mấy cái shuriken có gắn dây thép nhanh tay ném về phía Hayate, Hayate cũng không đứng tại chỗ ngạnh kháng mà hơi lùi lại thoát ly phạm vi công kích của bọn chúng. Xi Sui lần nữa kết ấn, hỏa độn, phượng tiên, hắn còn chưa kịp hoàn thành nhẫn thuật chỉ thấy bên kia Hayate đã hoàn thành kết ấn, trước một bước sử dụng ra nhẫn thuật. Phong độn, đại đột phá, toàn bộ shuriken lập tức bị gió mạnh thổi bay, phượng tiên hỏa mà Xi Sui muốn thi triển liền bị bóp trong trứng nước. Xi Sui sắc mặt cực kỳ khó xem, hắn lúc này cảm giác giống như người sở hữu Serenian không phải là hắn mà là Hayate. Đối phương có thể dự đoán được tất cả những nhẫn thuật mà hắn đang sở hữu, bởi vậy có thể trước giờ đưa ra cách ứng đối hoàn hảo. Hayate còn có thời gian hỏi hắn, người có biết, hỏa độn hào hỏa diệt khước, không, Xi Sui mặt đen lại, đó là cấp S hỏa độn, ta còn chưa đủ công lao để gia tộc cho học. Đã nhẫn thuật không thể giải quyết như vậy thì liền dùng thể thuật. Hắn cũng không tin mình sở hữu Serenian thể thuật còn đấu không lại đối phương. Xi Sui lập tức cầm ra một nắm kunai, hắn đứng tại chỗ bắt đầu điên cuồng phóng kunai. Chỉ có một ít kunai là hướng về phía Hayate đâm tới, một số ít lại bay chếch ra ngoài. Nếu là người khác nhìn thấy cảnh này sẽ cười Uchiha Xi Sui kỹ thuật không được, nhưng Hayate biết rõ đây chính là phong cách chơi kunai của Uchiha, những cái kunai bay ra ngoài kia sẽ va vào nhau sau đó đổi hướng bắn đến hắn. Hayate cũng không phải dạng vừa, hắn rất đơn giản liền đánh bay những kunai ở phía trước mặt mình, sau đó đột nhiên hai tay hóa thành màu đen. Thổ độn thổ mâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động độ cứng của tay tăng mạnh trực tiếp dùng hai tay bắt lấy mấy thanh kunai đang muốn tập kích từ phía sau mình ném ngược trở lại Xi Sui. Xi Sui nhìn thấy cảnh này kinh hãi, vội vàng đón đỡ. Nhưng để hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Chỉ thấy hàng loạt kunai cùng shuriken như phô thiên cái địa đổ ập xuống. Bí thuật shuriken ảnh phân thân chi thuật, Xi Sui ánh mắt cực tốc di chuyển cố gắng đọc hướng di chuyển của đám kunai shuriken đem bọn hắn đánh tan, nhưng đột nhiên một cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền tới khiến Xi Sui vội vàng lách mình tránh né. Xoẹt, tiếng áo đứt vang lên, một thanh kunai vậy mà từ phía sau đâm tới. CMN, đây là thuật ném kunai của tộc Uchiha. Hắn ngay cả thứ này đều biết. Hắn làm sao làm được, Xi Sui trong lòng cực kỳ chấn động, chẳng lẽ Hayate cũng sở hữu Serenian, hắn đang dùng Serenian mà mình không biết sao. Xì xì xèo xèo, còn chưa kịp từ trong sợ hãi, tỉnh lại, tiếng bùa nổ đang cháy ở bên tai hắn vang lên. Xi Sui cũng không kịp nhìn là cái nào kunai có gắn bùa nổ, vội vàng thi triển. Thế thân thuật, tránh thoát, oành, một tiếng nổ lớn vang lên, Xi Sui phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa hắn trúng chiêu rồi. Còn chưa kịp thở ra một hơi, mặt đất dưới chân đã nứt ra. Thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật, hai chân của Xi Sui đột nhiên bị bắt lại, sau đó cả người hắn bị Hayate mạnh mẽ kéo xuống dưới mặt đất chỉ trừ lại một cái đầu còn dư ở phía trên. Trong mắt Xi Sui Hayate vẫn đứng ở chỗ cũ, mà người kéo hắn xuống hiển nhiên chính là ảnh phân thân. Hắn dùng ảnh phân thân từ lúc nào? Tại sao ta không nhận ra? Xi Sui trong lòng cực kỳ nghi hoặc đáng tiếc Hayate sẽ không trả lời cho hắn. Lúc này tiếng bùa nổ lại lần nữa ở trong tai hắn vang lên. Xì xì xèo xèo, Xi Sui lòng thắt chặt lại, hắn lúc này đã nhận ra cái hố hắn đang bị chôn chính là một hố tràn đầy bùa nổ. Ảnh phân thân của Hayate hiển nhiên muốn ôm hắn cùng chết. Mà hắn lúc này hai tay tạm thời không thể động đậy, không thể kết ấn thi triển nhẫn thuật được. Không tốt, phải xong đời. Trong lúc nguy cấp Xi Sui bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn trợn to trừng mắt nhìn Hayate một cái. Ảo thuật phát động cả người Hayate khựng lại, ánh mắt tan rã, đồng tử mở rộng. Ảnh phân thân đột nhiên cũng tan biến, nhưng bùa nổ là thật nó vẫn sẽ nổ. Uchiha Xi Sui không còn cách nào khác đột nhiên tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn biến thành phi tiêu đồ án, mặt đất đột nhiên bị trống ra một cái lỗ hổng lớn. Một bộ xương cốt cháy lên hỏa diễm màu xanh lá đột nhiên từ bên trong cơ thể Xi Sui xông ra, đem toàn bộ đất đá chứa bùa nổ đẩy ra ngoài. Oành oành oành oành, tiếng nổ liên tiếp vang lên, Xi Sui được bảo vệ trong bộ xương cốt tránh thoát một kiếp. Thật đáng sợ, vừa ra tay liền ép ta phải sử dụng đến cả Susanoo. Ta còn cảm giác hắn chưa dùng hết sức, nếu dùng hết sức không biết sẽ đến mức nào. May mắn vừa kịp thi triển ảo thuật khiến hắn không nhìn thấy ta thi triển Susanoo, nếu không bí mật Mangekyo Sharingan không thể che giấu được. Uchiha Shisui trong lòng nghĩ tới, sợ hãi vẫn chưa tiêu tan. Tuy chỉ là tỉ thí nhưng Hayate ra tay không chút lưu tình, giống như là hai bên chiến đấu sinh tử, nguy cơ trùng trùng lớp lớp. Nhưng cuối cùng vẫn là ảo thuật của hắn cao một bậc, Hayate cuối cùng vẫn là trúng ảo thuật của. Còn chưa kịp nghĩ hết câu, Shisui hai mắt đột nhiên trợn trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Hayate hai mắt tiêu cự lần nữa thu nhỏ lại, ánh mắt tan rã cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt trầm mặc nhìn lấy hắn. Không thể nào, ảo thuật của ta rất mạnh, cho dù lúc nãy ta chỉ dùng tam câu ngọc thi triển ảo thuật ngươi cũng không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Shisui ngạc nhiên la to, ảo thuật của hắn bị đối phương phá giải, sao có thể? Ở trong gia tộc tuy hắn tuổi không lớn, nhưng xét về phương diện ảo thuật không có ai có thể sánh bằng hắn. Hayate vậy mà có thể giải được ảo thuật của hắn, đây vốn là chuyện không thể nào. Hayate lạnh nhạt nói, không có gì là không thể nào. Ngươi vốn không biết người khác sẽ cất giấu bao nhiêu con bài chưa lật. Xem ra ta cũng phải nghiêm túc một chút. Hayate ngoài miệng nói rất lạnh nhạt nhưng trong lòng thì âm thầm đổ mồ hôi. May mắn trước đó hắn từ chỗ Shizune học được linh hóa chi thuật, cụ hiện hóa linh hồn, sau đó thi triển phong ấn thuật bảo vệ linh hồn của hắn. Bởi vậy hắn nếu bị ảo thuật tập kích lập tức sẽ kích phát sự bảo hộ của phong ấn thuật giúp hắn giải khai. Nếu như ảo thuật cấp độ không cao liền có thể tự cứu, nếu ảo thuật cấp độ quá cao vậy hắn cũng không biết phong ấn thuật của gia tộc Uzumaki có thể cứu hắn hay không. Hai tay Hayate nhanh chóng kết ấn, hắn dậm mạnh xuống mặt đất một cái. Mặt đất nhẹ nhẹ chấn động, một cái gâu lầm bằng đất bắt đầu từ dưới mặt đất mọc lên, thân cao vậy mà cao tới gần 10 mét còn cao hơn bộ xương của Shisui một chút. Hayate trên tay vẫn không ngừng lại. Thổ độn, thổ mâu gia trì, gâu lầm từ đất đá cấu tạo mà thành vốn có màu vàng đất bị Hayate sử dụng nhẫn thuật gia trì lập tức biến thành màu đen, độ cứng tăng mạnh. Đây chính là lý do mà Hayate quyết tâm phải mua bằng được. Thổ độn thổ mâu, của Kakuzu, thổ độn, thổ mâu, là một nhẫn thuật cho phép lan truyền chakra thổ độn đến bộ phận trên cơ thể để làm cứng nó, tăng lực sát thương cho đòn đánh cận chiến. Nhẫn thuật này tuy chỉ có cấp C, nhưng nếu người sử dụng có khả năng điều khiển chakra đủ tinh tế như vậy có thể sắp xếp lại sự bố trí của các nguyên tố đất khiến độ cứng của cơ thể tăng mạnh. Nó là nhẫn thuật không có hạn mức cao nhất, chỉ cần đủ tinh tế, như vậy người có thể tạo ra độ cứng như kim cương, thậm chí hơn. Hayate lúc này đương nhiên không thể đạt tới mức độ kia, nhưng làm cứng gâu lầm hoàn toàn không thành vấn đề. Gâu lầm của hắn đã từ đất đá bình thường dễ dàng bị đánh nát biến thành một loại đá cứng như đá hoa cương, sức mạnh tăng vọt. Nếu như Hayate có thể dung hợp hai hẫn thuật này lại làm một như vậy đây chính là cấp S thổ độn nhẫn thuật. Còn bây giờ chỉ có thể thi triển từng cái như vậy không thể tăng cấp. Thông linh chi thuật tam trọng la sinh môn, bành, một tiếng nổ lớn vang lên, ba cánh cửa lớn đột nhiên mọc lên. Gâu lầm đi tới, hai tay cầm lên hai cánh cửa, một cánh cửa bị hắn vác ở sau lưng. Shisui nhìn thấy cảnh này cũng sửng sốt một hồi, CMN, ngươi đây là vũ trang tận răng A, rốt cuộc ta là Susanoo hay ngươi là Susanoo? Hayate làm xong một đợt thao tác liền lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Shisui nói ra. Tới A Shisui, để xem rốt cuộc Susanoo của ngươi mạnh vẫn là gâu lầm của ta mạnh. Tác gâu lầm là tượng hình người bằng đất đá ấy các bạn, Hayate thi triển ra rất to nhé. Đánh giá chuyện tích cực giúp mình nha y. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.